Chương 123, ta rất ngạc nhiên. Bất quá cái dạng này đúng là hắn chuyện cầu cũng không được, quên vọng cũng không có tuyển trạch tránh thoát ủ trí hạ công kích, mà là đem sau lưng đoạn đao rút ra, đồng thời hướng về ủ trí hạ nên đón. Đối với thể thuật, ta đối với mình có nhất định lòng tin ủ trí hạ ịt trịa cầm hai thanh nếu không có, hướng đối diện cái kia nỉ dạ xông lại thời điểm nói rằng, ủ trí hạ ịt trịa thể thuật vẫn là có cơ sở nhất định, hơn nữa xạ gì gẳng cái kia cường đại động thái thị lực. Có thể nói ở thể thuật phương đi hệ nờ nó chiếm cứ hai cái ưu thế thật lớn, bởi ủ trì hạ ịt trịa ủng có xạ gì gẳng, cho nên mỉ sổ tịt cũng không dám xem nhẹ hắn. Đây cũng chính là vì sao bị các độc giả xưng là ịt trịa thần nguyên nhân A ken hai người động tác đều hết sức nhanh chóng, hầu như một gần người bọn họ liền thật nhanh tranh đấu cùng một chỗ, nếu không có cùng đoạn đao va chạm đưa tới liên tiếp sao hỏa. Cái này quên vọng không hổ là á bù ní ra. Thực lực thật vẫn không cho tiểu suyệt, nếu như không phải có xạ gì gẳng thêm được, Uchiha sẽ rất khó chiến thắng trước mặt cái này ạ bù nì ra. Siêu liền tại bọn họ hai cái cùng một chỗ liều mạng đao thuật thời điểm, cái tên kia vẫn không quên ném mạnh sở hữu dưới kẻn tới tiến hành quấy nhiễu cùng chí Ichia. Uchiha Ichia như mày, xạ gì gẳng rất dễ dàng có thể bắt được này cái sở hữu dưới kẻn, hơi bên một cái đầu, sở hữu dưới kẻn xoa Uchiha Ichia khuôn mặt quá khứ. Sau đó một cây lóng lánh ngân quang sợi tơ tiến nhập ủ trì hạ ịt trịa trong ánh mắt. Lại vẫn theo ta dùng loại này mánh khỏe nhỏ sao thật là quá không có gì hay đi nếu như lại nhìn một chút trước mắt cái kia nì ra, sau đó lộ ra nụ cười lạnh lùng hướng về phía hắn nói rằng. Lúc đầu nghĩ đến ngươi chỉ là một cực kỳ tự đại tiểu quỷ, không ngờ tới lại vẫn mở ra xạ gì gẳng, hơn nữa còn là song câu ngọc gã bù cái kia nì ra cũng là vô cùng khiếp sợ. Mới vừa giao thủ thời điểm hắn chính là không có nửa điểm lưu tình, nhưng là như trước bị ủ trí hạ ịt trịa đánh hạ, đây quả thực để hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Không ngờ tới cái này thời gian một năm bên trong, ủ trí hạ ịt trịa trưởng thành thật nhanh nha bất quá ta rất ngạc nhiên, vì sao đến bây giờ hắn vẫn còn cùng ạ bù nì dạ liều mạng thể thuật đâu mỉ sổ tịt nhìn ủ trí hạ ịt trịa chiến đấu tình huống, trong lòng nghĩ đến. Sẽ để cho ạ bù nì dạ cảm thấy bất khả tư nghị là... Mặc dù xạ gì gẳng có thể rõ ràng bắt được động tác của mình, thế nhưng đụng nhau thời điểm hắn rõ ràng là tên tiểu quỷ, vô luận là lực lượng hay là cường độ thân thể đều khẳng định không bằng bản thân mới đúng. Vì sao ủ trí hạ ịt trịa vẫn như cũ một bộ sinh long hoặc hổ dáng vẻ đâu hai người chiến đấu không lại mực có rằng có 2 phút không đến mà thôi. Thời gian tuy là rất ngắn, bất quá luận trình độ kịch liệt, lại không chút nào kém hơn một hồi. Chân chính chém giết. Tại chỗ có xem cuộc chiến nỉ dạ đều không tự chủ được nín thở, Uchiha nhất tộc tên tiểu quỷ này nguy, đối mặt địch nhân như vậy điên cuồng mưa bão công kích, lại có thể giọt nước cũng không lọt toàn bộ cản lại. Càng chưa nói đây là một cái 6 tuổi hài tử làm được sự tình, nếu là bất kỳ một cái nào trung nhẫn cũng rất khó đem những thứ này công kích toàn bộ đỡ được, đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Ở Misotis xem ra, cái kia ạ bù nì dạ thực lực nhất định là thượng nhẫn cấp bậc, đồng thời làm qua rất nhiều ám sát các loại nhiệm vụ, bình thường một dạng thượng nhẫn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại xem ra, cái này ạ bù nì dạ hết thể công kích lại bị một cái 6 tuổi hài tử toàn bộ cho cả lại, hơn nữa ở hắn dưới sự công kích còn kiên trì 2 phút, đây thật là ném ạ bù mặt mì sổ tịt nhắm mắt lại, lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói rằng, cái này ủ chỉ hạ gia tộc tiểu quỷ cùng cái kia gia tộc hỉ ủ gạ tiểu quỷ dường như có liều mạng đâu gần nhất chúng ta cổ nổ hạ thôn là thế nào làm sao tiếp nhị liên tam xuất hiện nhiều như vậy thiên tài ở trước mặt nhất xem cuộc so tài hai cái nỉ dạ nói rằng.